Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, xuất thủ tương trợ. Bốn càng cầu đặt mua, các ngươi, bất quá là muốn cướp trong tay của ta Đồ Long thôi. Làm gì tỉnh táo giả ý, Dương Tiêu, giáo chủ cũng không phải ta tổn thương, mà là Thành Côn tổn thương. Thành Côn cùng giáo chủ phu nhân chính là biểu huynh muội. Hai người yêu đương vụng trộm bị giáo chủ phát hiện. Này Thành Côn mới tổn thương giáo chủ. Thành Côn cẩu tặc, ta Tạ Tốn nhất định đem hắn chém giết. Sư Hống công hoàn tất. Tạ Tốn cầm đao giống lớn một tiếng. Mặc dù hai mắt bị đâm mù, bất quá dựa vào cảm giác, vẫn có thể phân ra vây công người phản vị. Giờ phút này trong tay hắn Đồ Long hướng về phía Dương Tiêu. Hừ, Tử Sam Long Vương tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Tạ Tốn, người thân là tứ đại tương đương Pháp Vương một trong, vậy mà đánh lén giáo chủ, đưa đến giáo chủ trọng thương mà chết. Cái này là tử tội. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, đều chưa nói nhảm, lão tử muốn trên. Ai dám cản trở lão tử? Lão tử cứu giết người nào? Lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Là này thô mãng đại hán, danh xưng đại lực tôn giả. Cái này đại lực tôn giả một cái mãnh hổ phác ăn. Hướng về phía Tạ Tốn liền nhào tới. Hô, cái này gia hỏa quả nhiên có chút bản sự. Vừa ra tay liền là cương khí, cực kỳ hùng hồn bá đạo. Chí ít cũng là bán bộ tông sư tu vi. Đại ca cẩn thận. Ngay trong nháy mắt này, Trương Thúy Sơn đột nhiên bay lướt qua tới, chắn Tạ Tốn trước người. Oanh, một trường. Trương Thúy Sơn bị đại lực tôn giả đánh một trường, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc liền ngưỡng thiên đến cùng. Thúy Sơn, Ân Nố Tố kinh hô một tiếng, muốn đi đỡ Trương Thúy Sơn. Này đại lực tôn giả lại vô cùng mau lẹ một trường đánh ra. Một trường đem Ân Tố Tố cho đánh bay. Thúy Sơn, Tống Viễn Kiều cũng là kinh hô một tiếng, rút kiếm liền hướng này đại lực tôn giả đâm tới. Nằm tương đương rãnh, nhìn thấy Ân Tố Tố bị đánh bay, Dương Tranh tức giận trong lòng. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới là xem nhẹ này đại lực tôn giả. Tên kia thủ pháp và Trung Nguyên võ lâm công pháp hoàn toàn khác biệt. Ân Tố Tố cái này mỹ nhân vợ bị đánh bay, làm cho hắn rất khó chịu. Người nhà đem Trương Thúy Sơn đánh thành trọng thương liền tính, thế mà còn đối mỹ nữ xuất thủ. Nằm tương đương rãnh, bản công tử không thể nhịn. Động thủ, đoạt Đồ Long đao. Lên, mọi người cùng nhau xông lên. Lên a, đoạt Đồ Long a, cướp đến Đồ Long liền là võ lâm chí tôn a. Ba ba, mẹ tương đương thân, giết a. Trong lúc nhất thời, chàng diện trong nháy mắt mất khống chế. Bất quá sau một khắc, mất khống chế cục diện liền bị khống chế. Dương Tranh xuất thủ, hắn một cái lắc mình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở ngã trên mặt đất Ân Tố Tố trước người. Đem hôn mê bất tỉnh Ân Tố Tố ôm lên tới. Chư vị, đánh nhau nhiều không có ý nghĩa. Mọi người ngồi xuống hòa đàm nhiều tốt. Dương Tranh mở miệng, một câu nói liền làm cho tất cả mọi người giật mình. Đây là nguyên thần áp bách. Hắn hơi thả ra một điểm nguyên thần lực lượng, liền đem tất cả người khống chế được. Mặc kệ là phản phái vẫn là chính phái vẫn là trung lập phái, giờ phút này toàn bộ bị hắn áp nguyên thần áp chế. Bất quá, cái này nguyên thần áp chế cũng chỉ kéo dài một mảnh nhỏ khác. Dương Tranh chủ động thu hồi nguyên thần chi lực. Ngươi là thứ gì, cũng dám ngăn cản lão tử đường. Lão tử bổ ngươi. Này đại lực tôn giả, cực kỳ tàn bạo. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn hướng về phía Dương Tranh liền là đại lực một trưởng bổ tới. Oanh, mà Dương Tranh thì là nhẹ hằng một trưởng đánh ra. Cái này nhìn như cực kỳ bình thường, một trưởng cùng đại lực tôn giả này tàn bạo một trưởng đối trên. Chân khí nổ một phát nổ, tiếp theo liền là một tiếng hét thảm vang lên. A, ta tay không có, lớn lối tàn bạo đại lực tôn giả, cánh tay phải trực tiếp không có. Dương Tranh mới vừa một trưởng kia, nhìn như bình thường, kỳ thực là Diêm La đòi mạng trưởng. Hắn chỉ dùng 3 tầng lực không đến, nếu như dùng tầng 5 lực, cái này đại lực tôn giả trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh đến hôi phi yên diệt. Diêm La trưởng chính là dung hợp pháp tắc lực lượng trưởng pháp. Dương, Tà Đế Dương Tranh, ngươi cũng tới. Hai cái tiếng kinh hô vang lên, là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai người giờ phút này đứng tại chỗ, đều là một mặt kinh hãi. Lúc đầu hai người mới vừa liền chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là vừa đến thân ảnh giây lát hơi thở xuất hiện, hai người liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh. Dương Tranh đến, khiến hắn hai người trực tiếp mộng bước. Trước đó, tại Phi Mã Mục Trường bên trong, hai người liền khiêu chiến qua Dương Tranh. Hai người liên thủ cũng không địch lại Dương Tranh. Huống chi, hai người hiện tại đã biết, bọn họ nhận mẹ tương đương thân phó quân xước cũng là Dương Tranh nữ nhân. Cũng liền là nói, nếu như dựa theo bối phận, hai người hẳn là hô Tà Đế Dương Tranh một tiếng cha nuôi. Lúng túng, vạn phần lúng túng, giờ phút này, Song Long đứng tại chỗ, muốn đi đi, cảm giác lại không lễ phép, không đi đi, Tà Đế đã xuất hiện, hai người bọn họ cũng đã thành đánh xì dầu, lưu lại ở đây không có chút nào ý nghĩa. Cái gì, là Tà Đế Dương Tranh, thật là hắn, Tà Đế Dương Tranh tới chiếm Đồ Long, Tà Đế Dương Tranh. Từng tiếng kinh hô vang lên, Mộ Dung Phục thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, trực tiếp lược thân đi. Này phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cũng thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, một cái phất tay áo, kề cận tay hoa cũng bay đi. Tống Viễn Kiều giờ phút này đem Trương Thúy Sơn đỡ dậy, nhìn xem Dương Tranh há hốc mồm, lại nói không ra lời tới. Hắn còn là lần đầu tiên thấy được Tà Đế, cùng Tà Đế không quen, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì tốt. Tà Đế Dương Tranh, người cũng muốn chiếm trong tay của ta Đồ Long. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, giờ phút này hai tay nắm Đồ Long đao, tập trung vào Dương Tranh chỗ phương vị. Tạ Tốn, ta biết ngươi muốn tìm Thành Côn báo thù. Cái này đơn giản, chúng ta tới làm cái giao dịch. Ta có biện pháp khiến ngươi đôi mắt khôi phục, đồng thời khiến ngươi tu vi tăng nhiều. Đồ Long đao tại ngươi trong tay, mặc dù bảo vệ đến nhất thời, có thể bảo đảm không đồng nhất đời. Đối ngươi mà nói, hiện tại cũng là gánh chịu. Ngươi cừu hận đều tại này Thành Côn trên thân. Ta có biện pháp khiến ngươi đem Thành Côn đánh chết. Giao dịch này, ngươi thế nào đều không thua thiệt. Dương Tranh cười nói, từ Tà Đế trong động thiên cầm ra một hạt bổ huyết hoàn, đút cho trong ngực Ân Tố Tố, đồng thời dùng âm dương kỳ sức lực là Ân Tố Tố chữa thương. Thật sự có thể khiến ta đôi mắt khôi phục. Tạ Tốn thân thể run lên, sắc mặt một biến, Dương Tranh nói không sai, hắn cừu hận đều tại này Thành Côn trên thân, cướp lấy cái này Đồ Long đao. Hắn mục đích không phải là xưng bá giang hồ, mà là giết này Thành Côn. Chỉ cần có thể giết Thành Côn, chuyện gì cũng dễ nói. Đôi mắt mù mà thôi, ta lấy một hạt thiên hương đậu khấu cùng huyết bồ đề, giúp ngươi khôi phục thương thế, khiến ngươi võ công đại tiến vào. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lại từ Tà Đế trong động thiên cầm ra hai hạt linh quả. Tại Tạ Tốn hơi hơi mở miệng trong nháy mắt kia, liền đem hai hạt linh quả đánh vào Tạ Tốn trong miệng. Giống, thiên hương đậu khấu chính là thần dược, không chỉ có thể cải thiện nhân thể chế, hơn nữa còn có thịt sinh bạch cốt kỳ hiệu. Đến mức này huyết bồ đề, thì là huyết mạch chi lực, chất chứa cường đại lực lượng, còn có thể mở mang nhân thể tiềm năng. hai hạt linh quả vào bụng. Tạ Tốn chỉ cảm thấy này mất đi cảm giác đôi mắt bỗng nhiên dũng khí một cỗ thiêu đốt cảm giác. Này bị đâm mù đôi mắt, giờ phút này lại có chi giác, mà lại còn cảm ứng được quang minh. Trong cơ thể kinh mạch, càng là trong nháy mắt liền khuếch trương chí ít gấp ba. Oanh, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Dương Thiên gầm lên giận dữ, bị đâm mù đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nở rộ ra một vệt kim quang. Giờ phút này, hắn có thể nhìn thấy. Buổi tối 8 điểm 10 điểm phân biệt đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.